Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, Thương Thiên Văn cầu ngươi thu hắn đi. Ba tháp, ngón tay gõ bàn phím thanh âm dồn dập vang lên. Toàn bộ phòng máy trong mười mấy chi đội ngũ cũng lộ vẻ đến mức dị thường bận rộn. 4 giờ chiều. Kế viện đồng đội đưa tay ra mời vươn người, ngưng trong tay lập trình, xoay mở một chai nước suối, cô đông uống hơn phân nửa bình. Rốt cuộc, trải qua hắn hơn 6 giờ cố gắng, 3 cái mô hình trung lưu vào mô hình, hắn đã lập trình xong. Mặc dù trình dạ phát cho cái kia nhiều thiết lập mô hình công thức đã đầy đủ tinh giản, nhưng là đối với hắn vị này số học tài nghệ chỉ tính một loại cao thủ máy tính mà nói, có thể giữ như thế lập trình tốc độ đã coi như là đủ rất nhanh. Hắn thở phào nhẹ nhõm, dựa vào lưng ghế, 10 ngón tay đan chéo, qua lại hoạt động ngón tay, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Hắn hướng bên cạnh liếc mắt một cái, ở bên cạnh hắn, trình giả cũng ngồi ở một máy vi tính cạnh. Hướng về phía màn ảnh đùng đùng gõ, hẳn là phát giác hắn tầm mắt. Trình Dạ nghiêng đầu, nhìn mình vị này đồng đội. Đồng đội chỉ máy tính, chảy vào mô hình ta đã lập trình tốt lắm. Ồ, Trình Dạ sắc mặt như thường gật đầu một cái. Ngón tay gõ bàn phím tốc độ không ngừng, ở lại gõ mười mấy chuỗi ký tự sau khi, tay phải hắn đung đưa con chuột, điểm kích vận hành nút ấn. Kiểm tra một lần, không thấy bất cứ vấn đề gì. Hắn mặt đầy thư giãn thích ý cười một tiếng. Vừa vặn, đi theo mô hình cùng qua mặt xe mô hình ta cũng đã quyết định được. Đồng đội nghe xong sững sờ. Tựa hồ đang trình giả kia bình bình đạm đạm, không thấy bất kỳ gợn sóng nào trong giọng nói nghe được cái gì kinh người sự thật. Ngươi, ta, hắn nhìn một chút trình giả, lại nhìn một chút chính mình, lại một là ngữ nghẹn. Trình Dạ đồng học hẳn mới bắt đầu lập trình 2 giờ không tới đi. Cái này thì hoàn thành chính mình 6 giờ lượng công việc gấp đôi. Chuyện này, ông trời ơi, van cầu ngươi, mau đưa trước mặt của ta cái yêu nghiệt này cất đi. Thật sự là quá đả kích người hả? Am Tường giả bộ chi đạo Trình Dạ sắc mặt bình tĩnh nhìn thần sắc không ngừng biến đổi đồng đội. Hạ bút thành văn như vậy mang lập trình tốt trình tự mật mã phát cho đồng đội. Mật mã cũng phát người kêu kêu lên. 2 bộ vận động mô hình lập trình công việc ta liền không nhúng tay vào rồi. Ta đi xem một chút An Dương ở luận văn phương diện có vấn đề gì. Được, đồng đội khóe miệng khổ, sở gật đầu. Đúng rồi, nguy hiểm hệ số tính toán trình tự ta cũng thuận tay biên tốt lắm. Ngươi đừng lãng phí thời gian nữa ở đó. Trình Dạ tốt giống như nhớ ra cái gì đó, thuận miệng bổ sung một câu. Thuận tay, được rồi, thiên tài thế giới chúng ta không hiểu. Bang kế viện vị kia đồng đội giải quyết xong 2 cái mô hình lập trình sau, Trình Dạ đứng dậy đi tới một vị khác đồng đội An Dương sau lưng. Luận văn sáng tác công việc là 3 việc làm bên trong không có nhất kỹ thuật hàm lượng, nhưng lại trọng yếu dị thường công việc. Dù sao, cuối cùng đưa ra là một phần thiết lập mô hình luận văn, mà cũng không phải là thiết lập mô hình mà thành vận toán. Operation, trình tự, Trình Dạ đứng ở An Dương phía sau, đại thể liếc mấy cái, cũng còn khá. An Dương dù sao đã tham gia một lần Mỹ cuộc so tài. Đối với luận văn cách thức đủ loại yêu cầu đều chín nhẫm trong lòng. Chỉ bất quá tốc độ vẫn là phải so với chính mình chậm không ít. Trình Dạ chủ động nói lên hỗ trợ. An Dương cũng biết Trình Dạ quả thật có bản lĩnh, cho nên cũng không có cự tuyệt. Mở ra một phần ót văn bản, Trình Dạ dùng anh văn ở phía trên gõ lên. 6 giờ chiều. Ở Trình Dạ cùng An Dương chung sức hợp tác hạ, luận văn sáng tác độ tiến triển đã cùng kế viện vị kia đồng đội lập trình độ tiến triển đại đề ngang hàng. Liên quan tới chảy vào mô hình, đi theo mô hình, qua mặt xe mô hình lập trình mật mã cực kỳ vận hành kết quả. Cũng toàn bộ ở luận văn bên trong có thể hiện, ở trình giả vị này, yêu nghiệt, dưới áp lực. Hai vị đồng đội đều tại cường đại dưới áp lực phát huy ra 120% thực lực. Toàn bộ thiết lập mô hình độ tiến triển, lại lấy mắt trần có thể thấy phương diện tốc độ cao. 19:21 phân, kế viện đồng đội thành công là được hoàn hai bộ vận hành trình tự. Dùng hơn 10 phút thời gian, mang ba cái mô hình phân biệt bộ vào hai bộ trình tự quy tắc bên trong. Cho ra số liệu kết quả, 19:41 phân, theo trình giả ở luận văn cuối cùng gõ xuống trích dẫn kia mấy thiên văn chương nguồn. Tuyên cáo người thiết lập mô hình luận văn chính thức hoàn thành. Ba người lặp đi lặp lại kiểm tra mấy lần, cho đến lại cũng không phát hiện được bất cứ vấn đề gì. Ngày 14 tháng 2 buổi tối 7:56 phân. Theo Mỹ, cuộc so tài bắt đầu tài không tới 12 giờ thời gian. Ở hai vị đồng đội nóng bỏng dưới ánh mắt, trình dạ đăng nhập Mỹ cuộc so tài quan võng, đăng lên thiết lập mô hình luận văn. Mấy trăm ca luận văn không tới một giây thời gian liền đăng lên xong. Nhìn trên màn ảnh biểu hiện, đưa ra thành công, dòng chữ. Ba người đều là nhẹ thở phào. Đến đây, ba người bọn họ Mỹ cuộc so tài lữ trình liền chính thức tuyên bố kết thúc. Còn lại, chính là chờ không sai biệt lắm một tháng sau. Giải thưởng danh sách công bố. Nói thật, cho tới bây giờ, ta còn có một loại không quá chân thực cảm giác. Nói chuyện là vị kia kế viện đồng đội. Hồi tưởng lại hắn năm ngoái tham gia kia giới Mỹ cuộc so tài. Hắn và hắn hai vị khác đồng đội là chỉ bận rộn không nghỉ tu tiên suốt 3 ngày. Cho đến trước khi tranh tài kết thúc ngày cuối cùng rạng sáng 5 giờ nhiều chung. Bọn họ tài đuổi trước khi tranh tài kết thúc vội vã đệ trình luận văn. Mà lần đó bọn họ liền một cái M thưởng đều không bắt được. Thật ra thì, ở thụ phái cùng trình dạ tổ đội tham gia khóa này trận đấu trước, hắn đều làm xong một lần nữa tu tiên 3-4 ngày dự định. Đặc biệt ở đây, hắn còn cố ý ở trên mạng đặt trước suốt một dương thận bảo. Chẳng qua là không nghĩ tới. Kết quả cuối cùng là bọn hắn 12 giờ cũng chưa tới. Liền nhanh chóng kết thúc trận đấu. Cái kia một dương thận bảo hoàn toàn không có đất dụng võ. Mặt đối trước mắt hết thảy các thứ này. Hắn quả thật có một loại như mộng như ảo cảm giác. Mà hết thảy này nguyên nhân, toàn bộ nguồn tự bên cạnh hắn vị kia cùng niên kỷ của hắn không lớn bao nhiêu thiếu niên. Nếu như nói bọn họ tiểu tổ dùng 12 giờ lấy ra thiết lập mô hình luận văn, thật có thể đánh bại nặng nề cường địch, bắt được cuối cùng o thưởng. Hắn cảm giác chính mình thật muốn đem trình dạ cho cung. Không để ý đến hai vị đồng đội có chút thất thần. Trình dạ nhẹ giọng cho hai người nói một tiếng gặp lại sau. Liền ở hai người còn chưa kịp phản ứng lúc, lặng lẽ rời đi. Theo thường lệ, trình dạ đi trước nhà ăn bữa cơm tối. Bởi vì không có giống lần trước tham gia nước cuộc so tài như vậy thức đêm. Cũng không có trở về ký túc xá ngủ bù. Ăn uống no đủ trình dạ. Đạp nguyệt quang. Lần nữa đi tới phương giáo sư nhà trọ. 3 ngày sau, Mỹ cuộc so tài kết thúc. Từng cái tu tiên người dự thi nhìn chằm chằm vành mắt đen đi ra phòng máy. Mà bị cấp cho kỳ vọng rất lớn trình giả. Lúc này đang định ở phương giáo sư trong nhà. 3 ngày này, hắn một mực cùng phương giáo sư chung nhau tiến hành phỏng đoán chứng minh quá trình cuối cùng xưa. Sang lại công việc. Mà trải qua 3 ngày không ngừng cố gắng, cuối cùng trình giả cùng phương giáo sư mang phân tích chật là một dưới tình huống. Yếu BSD phỏng đoán chứng minh quá trình, sửa sang lại thành hơn 100 trang luận văn. Đây là trải qua 3-4 lần giản hóa kết quả. Phải biết, nguyên bản bản nháp, nhưng là suốt hơn 200 trang chứng minh công thức. Giáo sư, chúng ta gửi bản thảo cái nào tập san? Trình dạ sắc mặt hưng phấn hỏi. Phương giáo sư cười nhạt. thong thả mở miệng, y phim miêu, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.